Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, muốn miêu nương sao? Khoảng cách giáng lâm thế giới này đã qua 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, Hạ Du cơ bản làm rõ ràng tình huống. Hắn cắm vào tồn tại là một cái ăn chơi thiếu gia. Cái này hoàn khố chủ yếu thể hiện tại vui đùa bên trên. Trong thành bảo tiểu nữ bọc đều thích cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thanh danh của hắn coi như không tệ. Cha mẹ của hắn đã qua đời, mà phụ thân nam tước còn có một cái tình nhân, chính là trong thành bảo hầu gái trưởng. Hầu gái cho phụ thân sinh 3 đứa hài tử, trong đó một cái chính là Yuna. Ngoài ra còn có một nam một nữ. Nam so Hạ Du nhỏ, nữ so Hạ Du lớn. Dựa theo dị thế giới pháp luật, hầu gái trưởng vĩnh viễn chỉ có thể làm tình nhân, mà của nàng 3 đứa hài tử cũng chỉ có thể làm con riêng. Con riêng địa vị vẻn vẹn so trong thành bảo người hầu cao hơn một chút. Bọn hắn không có tư cách bị hầu gái phục vụ, trừ ra ăn ở bên ngoài, cũng không thể tại trong thành bảo lấy đi một cái tiền đồng. Bất quá, trên thực tế ngoại trừ Yuna tiền thân một mực tại chịu khổ, Hạ Du tỷ tỷ kia cùng đệ đệ ngược lại là rất tiêu sái. Tại phụ mẫu sau khi qua đời, lãnh địa sự vụ đều là cái kia so Hạ Du lớn tỷ tỷ tại xử lý. Tiền thân có thể an an ổn ổn sống phóng túng, cũng là may mắn mà có tỷ tỷ kia. Mà người đệ đệ kia bị kiểm trắc ra cực tốt thiên phú, hiện tại ngay tại vương đô cầu học. Trong thành bảo tình huống cơ bản hiểu rõ về sau, Hạ Du đem ánh mắt nhìn về phía tiểu trấn. Tiểu trấn là đã chết phụ thân lãnh địa, dân trấn đều là phụ thân tài sản. Phần này tài sản cũng là Hạ Du. Đợi đến 18 tuổi về sau, Hạ Du liền có thể chân chính kế thừa tước vị, từ tỷ tỷ mình nơi đó tiếp quản toàn bộ tiểu trấn. Sáng sớm, lão hầu gái đem Hạ Du đánh thức, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Hạ Du trở mình, đem chân khoác lên Yuna trên thân thể. Không phải cùng ngươi nói, chưa tới giữa trưa đừng gọi ta sao? Làm một con em quý tộc, Hạ Du cảm thấy mình cần phải có con em quý tộc dáng vẻ. Chính là ngủ không được chơi quả cầu ánh sáng, cũng muốn trên giường lại đến giữa trưa. Elena đại nhân tìm ngài, lão hầu gái nói. Elena là Hạ Du cái kia tiện nghi tỷ tỷ danh tự. Nàng là bá tước thừa nhận, tiểu trấn đại diện người. Tại tiểu trấn sự vụ bên trên, vị trí của nàng còn cao hơn Hạ Du. Nhưng là, chờ Hạ Du kế thừa tước vị, Hạ Du liền sẽ là tiểu trấn tối cao quyền lực người. Đứng dậy xuống giường, Hạ Du đi theo hầu gái, đi tới thạch đầu thành lâu đài thư phòng, làm một con gái tư sinh. Elena từ nhỏ đã đạt được Hạ Du phụ thân coi trọng. Nhỏ nhỏ liền nhúng tay đến tiểu trấn sự vụ trong sự quản lý. Cũng là có nguyên nhân này, Hạ Du phụ thân thượng cấp quý tộc bá tước mới có thể chỉ định nàng vì tiểu trấn người đại diện. Tại Hạ Du thu tập được trong tình báo, Elena ngày bình thường đối với hắn 10 phần không sai, thậm chí không sai đến cưng chiều tình trạng. Tỷ như nói lễ nghi quý tộc chương trình học tập. Bởi vì Hạ Du tiền thân làm ầm ĩ, cái từ khóa này trực tiếp ngừng lại. Tại các hầu gái trong mắt, đây là cưng chiều biểu hiện. Nhưng ở Hạ Du trong mắt, lại cũng không như thế. Cưng chiều thường thường là một chuyện xấu. Liền cùng nâng giết, có thể đem người im lặng giết chết. Nếu là chính mình là Elena, đối mặt trong tay quyền lực, cùng muốn cướp đi phần này quyền lực dị mẫu đệ đệ, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Rốt cục thoát khỏi nặng nề sự vụ, có thể thật tốt lãng. Nhưng đây chỉ là Hạ Du ý nghĩ. Bình thường mà nói, quyền lực có được sẽ trầm mê tại quyền lực, không muốn đem phần này quyền lực đưa cho người khác. Elena, đến cùng là cưng chiều đệ đệ tỷ tỷ, vẫn là thăm dò đệ đệ quyền lực tỷ tỷ đâu? Vươn tay, Hạ Du gõ gõ cánh cửa. Tiến đến, một cái thành thục giọng nữ truyền đến, đẩy cửa ra. Hạ Du nhìn thấy là một cái tóc vàng nữ nhân. Nàng mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, bộ ngực mặc dù không có thu tử huyên khoa trương, nhưng chỉnh thể cho người cảm giác cũng là thành thục nhiều. Nàng chính là Elena. Thả tay xuống. Elena dùng con mắt màu xanh lam nhìn về phía Hạ Du. Cảm giác gần đây thế nào? Subaru. Subaru là Hạ Du thay mặt tên. Còn tốt. Hạ Du trả lời. Gần nhất có cái gì muốn sao? Không có. Hạ Du muốn một con thú nương cùng một con tinh linh. Nhưng hắn cũng sẽ không xin nhờ trước mặt địch bạn không phân tỉ tỉ. Ngày mai sẽ là sinh nhật của ngươi. Không có cái gì muốn sao? Elena biểu lộ có chút khổ não. Xem ra, nàng rất muốn đưa Hạ Du cái gì. Cái biểu tình này thật sự vẫn là giả vờ. Không cách nào phân biệt. Cũng không có cái gì muốn. Hạ Du lời nói vẫn chưa nói xong. Cửa thư phòng lần nữa mở ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ đi đến. Kia là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ bộc. Tóc bạc mắt đỏ. Hình dạng 10 phần đáng yêu. Đáng yêu nữ hài cũng không thưa thớt. Đáng yêu tiểu nữ bộc cũng không kỳ lạ. Nhưng là, Hạ Du ánh mắt theo tiểu nữ bộc thân thể mà di động tới. Ánh mắt của hắn tiêu điểm là tiểu nữ bộc trên đầu lỗ tai. Kia là một con màu trắng tai mèo. Hắn lại nhìn về phía tiểu nữ bộc cái mông. Nơi đó có một đầu màu trắng đuôi. Lung la lung lay. Nàng là giúp tỷ tỷ xử lý sự vụ hầu gái sao? Hạ Du hỏi. Không phải. Lisa cũng không có xử lý sự vụ thiên phú. Elena trả lời. Ta vừa mới nghĩ. Ta đích xác có một vật muốn. Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Là cái gì? Elena hỏi. Chính là nàng. Hạ Du chỉ vào tai mèo hầu gái. Elena không có lập tức đáp ứng. Nàng có chút chần chờ. Rõ ràng không phải một cái xử lý sự vụ hầu gái. Có cái gì tốt chần chờ đâu. Vẫn là nói Elena có đặc thù ham mê. Cái này hầu gái là nàng dùng để thỏa mãn chính mình ham mê. Hạ Du cảm giác rất không có khả năng. Nói cách khác, tai mèo hầu gái còn có cái khác tác dụng. Tại Elena chần chờ bên trong. Hạ Du đứng lên. Nói đùa, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Hạ Du rời đi thư phòng. Hắn trở lại phòng ngủ. Mang theo Iuna cùng một cái hầu gái một cái kỵ sĩ. Ra khỏi thành lâu đài. Làm một quý tộc, đi ra ngoài tại mang đi cái trước kỵ sĩ thế nhưng là thường thức. Kỵ sĩ là cái thanh niên. Thực lực không phải trong thành bảo nhất cầu. Nhưng là nghe lời cùng cần cù chăm chỉ. Hạ Du không ít tình báo. Đều là từ kỵ sĩ nơi này lấy được. Về phần hầu gái, là dùng đến dẫn đường. Phần lớn thời gian dùng tại rèn luyện cùng thảo phạt dã thú bên trên. Kỵ sĩ đối với tiểu trấn cũng là không có cái gì hiểu rõ. Nơi này có gì vui? Hạ Du hỏi hướng dẫn đường hầu gái. Kia là một cái dung mạo tiểu nữ bộc. Tiểu nữ bộc nguyên lai là trong trấn cư dân. Bên ngoài trấn mặt có một con sông. Bên kia còn có một cái tàn phá cổ bảo. Bên kia trong rừng cây có rất nhiều trứng chim. Hạ Du đã hối hận hỏi hầu gái. Nàng chỗ lệ nâng địa phương, đối với người bình thường tới nói coi như thú vị, nhưng đối với Hạ Du tới nói không có cái gì lực hấp dẫn. Đúng rồi, Hạ Du nhớ tới một sự kiện. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Mang ta đi nô lệ thương nhân nơi đó. Nói lên thời trung cổ kỳ huyễn thế giới, liền không thể không nói nô lệ giao dịch, đặc biệt là mạnh mẽ thú tai nương cùng kiều nộn tinh linh nương. Hạ Du cũng muốn vào tay một con tai mèo la lị. Nếu là không có tai mèo, cái khác tai thú cũng có thể chịu đựng. Nếu là có tinh linh, thì càng hoàn mỹ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.